Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Màu đen âm đan. Gặp tiểu điêu chui trở về tổ thạch không gian, Lâm Động dứt khoát kiểm kê lên lần này thu hoạch. Cổ mộ phủ bên trong đạt được 12 vạn thuần nguyên đan, chuẩn cao cấp linh bảo thiên lân cổ kích, trí âm đồ vật cực sát âm long tiên, đại lượng cao giai 7-8 linh dược, trung đẳng phù khôi, thượng thừa võ học thiên lân kích pháp, lăng thanh trúc tặng cho viễn cổ thần vật bích thiên liên một mai hạt sen, vương viêm 2 vạn mai thuần nguyên đan, thượng thừa võ học kim thai trấn ma trưởng, cao cấp linh bảo đại la kim thương, một chút vừa đúng dùng đến thăng cấp thiên lân cổ kích kim loại hiếm. Tạo khí cảnh cường giả Trầm Lão 5 vạn mai thuần nguyên đan. Trung cấp linh bảo Ô Quang Nhận Bàn 20 vạn mai thuần nguyên đan. Trung đẳng phù khôi Ô Quang Nhận Bàn lưu cho Lâm gia. Mặt khác Lâm Động chính mình rèn luyện 2 kiện đê cấp linh bảo cũng lưu cho trong tộc. Về phần kim thai trấn ma trưởng cùng đại la kim thương, đây đều là vương thị tông tộc mang tính tiêu chí đồ vật, lưu tại Lâm gia ngược lại là hại bọn hắn. Về phần viễn cổ thần vật bích thiên liên mai kia hạt sen, đã bị Lâm Động đưa vào đan điền chỗ sâu tiếp nhận nguyên lực quẩn dưỡng. Nó yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể thành thục nở rộ. Ha ha, lần này quả thật thu hoạch không nhỏ. Kiểm kê xong thu hoạch, Lâm Động tâm tình rất cảm thấy vui vẻ. Bàn tay lớn dùng sức vỗ một cái tiểu viêm lưng hồ. Tiểu viêm, ra tốc, chúng ta về nhà. Tiểu viêm màu đỏ thẫm trên cánh thịt phía dưới hiện đầy từng cái cỡ nhỏ luồng khí. Xoáy, hai cánh mỗi lần chấn động thời gian, những cái này cỡ nhỏ luồng khí xoáy đều sẽ xuất hiện một cỗ hướng về phía trước nâng lên lực. Tăng tốc hắn tốc độ phi hành, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh gào thét. Hống, nhận được mệnh lệnh, tiểu viêm gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động mạnh một cái, liền hóa thành một đạo xích mang biến mất tại chân trời. 20 vạn mai thuần nguyên đan, một bộ có thể so tạo khí cảnh cường giả trung đẳng phù khôi, một kiện trung cấp linh bảo, hai cái đê cấp linh bảo. Đây là tiếp nhận một cái cao cấp túi càn khôn, Lâm Khiếu miệng há ra, khiếp sợ nhìn xem gió bụi mệt mỏi trở về Lâm Động. Đều là cho trong tộc, phụ thân, vì ứng đối 2 năm sau tông tộc tộc hội, ta không lâu liền sẽ ra cửa lịch luyện, nguyên cớ ngươi vẫn là mau mau đột phá tạo hình cảnh a. Trong tộc không có tạo hóa tam cảnh cường giả trấn áp có thể không làm được. Lâm Động gật đầu, khẳng định, biểu thị đây đều là từ cổ mộ phủ bên trong đạt được tài nguyên. Ha ha, Động Nhi yên tâm, nhớ năm đó ta cũng là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Có những cái này thuần nguyên đan tương trợ, ta nhất định có thể tại trong vòng 2 năm bước vào tạo hóa tam cảnh. Lâm Khiếu nắm chặt túi càn, khôn, hơi có chút hào ngôn chí khí mà cười to nói. Có những cái này thuần nguyên đan tương trợ, nào chỉ là hắn Lâm Khiếu bước vào tạo hóa tam cảnh. Hắn hoàn toàn có lòng tin để viêm thành Lâm gia nhiều hơn mấy vị tạo hóa tam cảnh cao thủ đến. Đúng rồi, phụ thân, chuyến này ta đã tìm tới trí âm đồ vật cực sát âm long tiên. Có thể tại thanh đàn thể nội ngưng kết âm đan. Lâm Động lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, bên trong lưu chuyển lên một đoàn tản ra hàn khí âm u chất lỏng màu đen. Đó chính là đã bị tổ thạch đề luyện ra tinh hoa cực sát âm long tiên. Đi thôi, thanh đàn đã ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong ngừng chân 2 năm dài đằng đẵng. Thể nội âm hàn chi khí cũng càng nồng đậm, là thời điểm giải quyết triệt để trong cơ thể nàng âm hàn chi khí. Cái này đáng chết sát ma chi thể. Lâm Khiếu trên mặt ý cười lặng yên thu lại, mang theo Lâm Động bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Đây là một gian mơ hồ hiện ra lờ mờ mùi thơm cơ thể khuê phòng. Ca ca, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ áo xanh xếp bằng ở trên giường. Giống như Trấn Kinh tiểu miêu đáng thương nhìn xem Lâm Động. Thanh Đàn, không có việc gì, chờ một hồi nghe ta chỉ huy liền tốt. Phụ mẫu cũng tại nhà bên ngoài nhìn xem chúng ta đây. Lâm Động nhéo nhéo thiếu nữ áo xanh trơn, mềm tay nhỏ, ân, Thanh Đàn sẽ, thiếu nữ áo xanh liếc mắt nhìn Lâm Động, lại liếc mắt nhìn nhà bên ngoài, chợt nặng nề mà khẽ gật đầu. Cái kia chúng ta bắt đầu đi. Lâm Động tiện tay mở ra cái kia trong suốt bình ngọc. Vận chuyển nguyên khí đem đoàn kia chất lỏng màu đen theo Thanh Đàn đỉnh đầu ra đánh vào thể nội. Oanh, chất lỏng màu đen vừa mới nhập thể. Không cách nào hình dung nóng nảy âm sát chi khí lập tức điên cuồng từ Thanh Đàn thể nội dâng trào. Mà ra, cả phòng nhanh chóng bị băng xương bao trùm. Cũng cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài mà đi, lơ lửng tại Thanh Đàn hướng trên đỉnh đầu lượng lớn âm sát chi khí. Càng là ngưng tụ thành còn như thực chất hóa dữ tợn giao thú. Làm ngửa đầu gào thét bộ dáng. Thanh Đàn, trong cơ thể ngươi âm sát chi khí đã bị ta dùng trí âm đồ vật cực sát âm long tiên hoàn toàn dẫn bảo. Ngay tại lúc này, ngưng kết tâm thần. Đem thể nội âm sát chi khí kiềm chế tới vùng đan điền áp xúc thành đan. Thành tựu một mai âm đan. Dạng này ngươi liền có thể triệt để đạp phá quan thể tiến vào nguyên đan cảnh. Từ đó tu luyện cũng đem một mảnh đường bằng phẳng. Tốc độ tu luyện càng là thường nhân gấp mấy lần. Lâm Động vừa nói, một bên khu động thể nội tổ thạch phóng xuất ra một chương hít màng đem hai người bao khỏa. Tận lực đem có âm sát chi khí kiềm chế trong phòng. Không phải vậy như vậy to lớn động tĩnh cùng nồng đậm từng tới phân âm sát chi khí. Chắc chắn kinh đến toàn bộ Viêm Thành cường giả đều đến xem xét tình huống. Vậy coi như không đẹp. Hai mắt nhắm nghiền Thanh Đàn mặt ngọc nhíu chặt tại một chỗ. Nghe được nhắc nhở nàng lập tức đem tâm thần chìm vào thể nội. Cực lực đem tại toàn thân bên trong tán loạn âm sát chi khí hướng đan điền phương hướng lôi kéo. Ong ong, theo Thanh Đàn hết sức vận chuyển lên công pháp, không chỉ lơ lửng ở tại hướng trên đỉnh đầu màu đen giao thú mơ hồ có chảy trở về dấu hiệu. Liền phương viên trăm trượng bên trong âm sát chi khí cũng bị hắn lôi kéo. Điên cuồng hướng Thanh Đàn thể nội quán chú mà đi. Thôi được. Vậy ta liền lại giúp ngươi một cái. Tiểu nguyên đan cảnh cũng không phải ngươi mục tiêu. Không bằng một bước thích hợp tốt. Lâm Động tâm thần hơi động. Trong túi càn khôn lập tức có mấy ngàn viên thuần nguyên đan bay ra. Bị một cái nguyên lực bàn tay lớn toàn bộ nghiền nát. Hóa thành cực kỳ thuần túy thuần nguyên cương khí rót vào thiếu nữ áo xanh thể nội. Vù vù. Có cỗ ngoại lực này tương trợ Thanh Đàn rõ ràng biến đến thong dong không ít. Lập tức gia tốc rút ra xung quanh âm sát chi khí hướng đan điền vị trí đưa đi. Động nhi, Thanh Đàn tình huống như thế nào? Ngoài cửa bất ngờ truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Đây là canh giữ ở nhà bên ngoài Lâm Khiếu đang lo lắng. Hiển nhiên vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cuồng bạo âm sát chi khí để hắn phát giác. Được, cỗ lực lượng kia liền là để thân là nguyên đan đại viên mãn cường giả hắn cũng động dung không thôi. Hết thảy thuận lợi, Lâm Động liếc mắt nhìn khí tức dần dần bình ổn Thanh Đàn. Cất giọng đáp lại, vậy là tốt rồi, nhà bên ngoài lại lần nữa lâm vào yên lặng. Lâm Khiếu cùng Liễu Nghiên còn tại yên lặng chờ đợi lấy. Sau một tiếng, vù vù, tại cái kia không muốn người biết nơi đan điền, một mai ngón cái kích thước màu đen đặc nguyên đan nhanh chóng ngưng hình mà ra. Vừa mới thành hình, liền đem Thanh Đàn thể nội cùng bên ngoài cơ thể tất cả âm sát chi khí điên cuồng thôn phệ mà vào. Oanh! Đến lúc cuối cùng một tia âm sát chi khí chảy vào mai kia màu đen đặc nguyên đan thời điểm. Thanh Đàn áp lực đã lâu khí tức liền còn như núi lửa bộc phát nháy mắt phát ra. Thiên nguyên cảnh, tiểu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, nguyên đan cảnh lớn, nguyên đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Thanh Đàn dừng lại mấy năm tu vi, vừa vừa đột phá, liền thành tựu nguyên đan cảnh đại viên mãn cao thủ, có thể so Lâm Khiếu tồn tại. Ca, ta đột phá. Thiếu nữ áo xanh Anh Ninh tỉnh lại, mừng rỡ không thôi mà nhìn xem Lâm Động, trong cơ thể ngươi tai họa ngầm cũng giải quyết triệt đề. Đi, ra ngoài đi, phụ mẫu còn ở bên ngoài chờ lấy. Lâm Động mỉm cười gật đầu, lôi kéo Thanh Đàn liền đi ra ngoài phòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.